Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, thực hảo, yêu bê đạo diễn nhìn máy theo dõi, lẩm bẩm khen ngợi, Cố Hoài kỹ thuật diễn, thật là tới rồi thần kỳ nông nỗi, đủ để cho bất luận kẻ nào kinh ngạc. Yêu bê đạo diễn đem tầm mắt nhìn về phía Lạc Sinh bên kia, sau đó sửng sốt một chút. Không, này không phải Lạc Sinh, mà là Thủy Cơ. Xanh thảm con ngươi sáng quắc một mảnh. Thủy Cơ nhìn chăm chú vào chính mình yêu nhất ái nhân, ánh mắt bi thống rồi lại kiên định ở đáy mắt, rồi lại mang theo thản nhiên. Bọn họ là trong thiên địa nhất thánh khiết hai cái thần, mà hiện giờ huyền thiên đã bị hắc ám ăn mòn, vô luận như thế nào rốt cuộc biến không trở về thành trước kia huyền thiên. Cột buồm phía trên lưỡng đạo bóng người đan xen ở bên nhau, song kiếm tương chạm vào và chạm ra lóa mắt hỏa hoa, răng rắc, lại là một đạo cự sét đánh hạ. Ở màu tím lôi quang dưới, Thủy Cơ một thanh kiếm xuyên thấu huyền thiên ngực. Huyền thiên ánh mắt mang theo kinh ngạc, càng nhiều lại là thoải mái. Thủy Cơ đi đến hắn trước người, từ trước người ôm hắn, kiếm là từ huyền thiên phía sau xuyên qua. Thủy Cơ làm như vậy, sắc bén trường kiếm cũng đâm vào nàng ngực. Nàng trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Huyền thiên cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng. Thủy Cơ cười. Đây là chỉnh bộ trong phim. Nàng lần đầu tiên cười, cũng là cuối cùng một lần cười. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng nói như vậy, sau đó ngẩng đầu hôn môi huyền thiên, cùng hắn ôm từ trên thuyền nhảy xuống, rơi vào trong biển mà bọn họ biến thành quang, biến thành lực lượng. Rót vào tới rồi vai chính trường kiếm, trợ bọn họ đánh bại hắc ám mani mà đương hắc ám biến mất kia trong nháy mắt. Đêm tối tan đi, một đạo kim quang từ đường chân trời thượng bắn ra. Đây là một cái quang minh mà tốt đẹp thế giới. Chương 211, hắc ám cuối cùng bị quang minh đánh bại. Chân trời một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên. Hơn nữa xảo chính là, trận này chờ hồi lâu bão táp, thật sự ở thần dương dâng lên là lúc An Tĩnh Hy xuống dưới. Hồng nhật từ đáy biển dâng lên, ánh đến chân trời một mảnh hồng, như là một bộ mỹ lệ váng dầu giống nhau. Yêu bê đạo diễn vội vàng đem một màn này chụp xuống dưới. Này không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Olin đến đây chính thức đóng máy. Lạc Sinh cùng Cố Hoài trừ bỏ còn có mấy cái màn ảnh muốn bổ, không còn có mặt khác xuất diễn. Chính thức ở đoàn phim đóng máy. Hai người là ôm nhau từ cột buồm thượng rơi vào trong biển. Này đại buổi tối, lại là mưa rền gió dữ, nước biển mãnh liệt, như vậy cao rơi xuống đi, quả thực làm nhân tâm nhịn không được nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chờ hai người trụy tiến trong biển, dưới nước màn ảnh trực tiếp bắt giữ đến hai người. Tới rồi hậu kỳ, sẽ sử dụng đặc hiệu, đem hai người biến thành một đạo lam quang, rót vào vai chính trường kiếm trên chuôi kiếm kia viên ngọc bích bên trong. Đây là bọn họ hai người lực lượng. Vai chính đó là dựa vào cổ lực lượng này đem hắc ám đánh bại. Cuối cùng một cái màn ảnh chụp xong, chờ đợi ở một bên chuyên nghiệp cứu viện tiểu đội trực tiếp vọt vào trong nước đi cứu bọn họ. Nước biển thực cấp, sóng biển cuốn lên, người ở nước biển bên trong chỉ có thể theo nước gợn chìm nổi. Đặc biệt là biển sâu bên trong, đó là một mảnh đen nhánh. Người vọt vào bên trong, một cái sóng to đánh lại đây, trực tiếp đã bị nước biển bao phủ. Bốn phương tám hướng thủy điên cuồng đè ép tại thân thể thượng. Kia tư vị, tuyệt đối không tính thoải mái. Chính là ở trong biển, Cố Hoài biểu tình lại vẫn là một mảnh an tường. Đó là thuộc về nhân vật Huyền Thiên. Thẳng đến giờ khắc này, hắn vẫn cứ ở sắm vai giả người này. Từ từ, cứu viện tiểu tổ người muốn tiến lên cứu người. Chính là trong tai lại truyền đến yêu bê đạo diễn tổ chức thanh âm ni dưới nước bốn phương tám. Hướng đều bố màn ảnh, cường quang từ mặt biển thượng đánh hạ tới. Mục đích là vì có thể hoàn toàn đem trong biển hai người quay chụp xuống dưới. Mà lúc này, ở yêu bê đạo diễn giám thị dụng cụ thượng, tóc vàng giống như rong biển tản ra. Thủy cơ một đôi chân ở trong nước đong đưa, đôi tay vây quanh trong lòng ngực Huyền Thiên, thần sắc ôn nhu, màn ảnh đánh gần một chút, yêu bê đạo diễn phân phó nói, màn ảnh kéo gần, thủy cơ một bàn tay phủ nam nhân mặt, xanh thảm sắc con ngươi ở nước biển bên trong, tựa hồ đôi đầy một tầng nhỏ vụn ôn nhu quang mang. Sau đó nàng nhẹ nhàng hôn lên nam nhân môi. Đây là một cái thập phần ôn nhu hôn. Liên quan bọn họ thân tao nước biển tựa hồ đều ôn nhu lên. Perfect, yêu bê đạo diễn trong miệng lẩm bẩm. Một đôi mắt nhìn chằm chằm một màn này. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán. Cứu viện tiểu đội người đem Lạc Sinh cùng Cố Hoài từ trong biển vớt ra tới. Cố Hoài từng ngụm thở phì phò, trong miệng không ngừng phun ra rót đi vào nước biển, nhịn không được sặc khụ, bộ dáng thật sự xưng được với là chật vật. Nước biển hạ diễn có thể so trên bờ gian nan đến nhiều. Lại là bão táp thời điểm, nước biển từ bốn phương tám hướng chiều hắn đè ép, còn cần thiết bảo trì Huyền Thiên sở hẳn là có biểu tình. Này liền yêu cầu cực cao diễn viên chức nghiệp tu dưỡng, cũng yêu cầu rất mạnh tự chủ. Lạc Sinh ôm hắn, làm hắn nằm ở chính mình trên đùi, duỗi tay vỗ hắn phần lưng, có chút lo lắng hỏi, không có việc gì đi. A Hải, yêu bê đạo diễn đi tới, nhìn cho dù chật vật cũng làm người cảm thấy hormone bạo lều Cố Hải. Lại nhìn thoáng qua cả người ướt rầm rề, nhưng là lại là thần sắc như thường Lạc Sinh. Trong lúc nhất thời cảm thấy này nhân vật có phải hay không điên đảo. Không nên là Lạc Sinh vô lực chật vật, mà Cố Hoài hóc môn bạo liều, bày ra bạn trai lực sao? Vì cái gì? Hiện tại là Lạc Sinh bạn gái lực bạo liều. Cố Hoài nằm ở nàng trên đùi một bộ nhược kê dạng. Cố Hoài dương mắt nhìn qua, hỏi, đạo diễn, có việc sao? Không thể không nói, lúc này Cố Hoài thật là quá mỹ, thật là có thể dùng mỹ lệ hai chữ tới hình dung. Màu lam trường bào dán ở trên người, trên đầu tóc mái cũng là ướt lộc cộc dán ở trên mặt. Bộ dáng thoạt nhìn là khó gặp yếu ớt, rất có một loại sáng quắc rực rỡ cảm giác. Làm yêu bê đạo diễn đều nhịn không được nhiều xem xét hai mắt. Mà ôm hắn Lạc Sinh càng là xinh đẹp đến như là dùng thủy tinh điêu ra tới mỹ nhân nhi giống nhau. Tuy rằng là mặt trái xoan lại không có vẻ bén nhọn cằm, độ cung hoàn mỹ, cong vút nông đậm lông mi hơi hơi run rẩy. Phía dưới là một đôi xanh thảm sạch sẽ con ngươi, sau đó là định kiều mũi, no đủ hồng nhuận cánh môi, dính bọt nước tinh tế trắng nọn gương mặt, nhìn qua có vài phần yếu ớt, thiên nhiên không trang sức, thanh thủy xuất phù dung. Yêu bê đạo diễn tuy rằng không biết Z quốc có như vậy một câu hình dung, lại là hoàn toàn cảm giác được cái loại này kinh diễm, cái loại này sạch sẽ thanh lệ mỹ lệ, làm nhân tâm chiết. Giống như là sáng sớm ở lá sen thượng hình thành bọt nước giống nhau, oánh lượng mỹ lệ như là sẽ sáng lên giống nhau. Ngoặc kép, không, không có việc gì. Yêu bê đạo diễn bị này đối cao nhan giá trị tình lữ hảo hảo kinh diễm một chút, nói chuyện đều có chút khái khái mong mong, thật vất vả thu hồi tâm thần tới, nói, ta chính là nhìn xem các ngươi hai có hay không nơi nào bị thương. Cố Hoài ngồi dậy tới, duỗi tay đem đắp ở trên trán đầu tóc vỗ tới rồi đỉnh đầu, lộ ra một mảnh trơn bóng trắng nọn cái trán tới, nhàn nhạt nói, chúng ta không có việc gì, ngài không cần lo lắng, có Lạc Sinh ở bên cạnh, như thế nào cũng không có khả năng làm hắn xảy ra chuyện. Là 3 tháng sơ thời tiết, nước biển nện xuống tới đêm người rót cái lạnh thấu tim, trực tiếp lạnh đến làm người đánh cái ve sầu mùa đông. Ngày đêm rõ ràng, Hứa Nặc bọn họ cầm chăn tới đem hai người bao lấy, lại bưng tới 2 chén canh gừng làm cho bọn họ rót hết. Đi đi hàn khí, đừng chờ rơi xuống lạnh, khi đó khó chịu chết các ngươi. Hứa Nặc ngồi xổm một bên, có chút đau lòng nhìn bọn họ, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi. Tuy rằng phía dưới chính là biển rộng, nhưng là kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Lạc Sinh không thích hương hương vị, ngay cả ngày thường ăn cơm gì đó, đều không thích đồ ăn phóng gừng băm. Hiện tại thấy này 2 vạn nóng hầm hập canh gừng, nhịn không được ghét bỏ quay đầu đi chỗ khác. Hảo khó nghe a, Cố Hoài duỗi tay đem nàng đầu bẻ lại đây, giống hống tiểu hài tử giống nhau, nói, ngoan, uống mấy khẩu liền hảo. Lạc Sinh đối này tỏ vẻ cự tuyệt, chính là cuối cùng vẫn là bị Cố Hoài nhéo cằm, bị hắn miệng đối miệng rót 2 khẩu canh gừng. Lập tức chọc đến bên cạnh 2 nữ tính nhân viên công tác ở kia phủng mặt thét chói tai. Miệng tuy rằng đúng lúc bị người tắc 2 viên đường, nhưng là kia cổ cay hương vị còn tàn lưu. Lạc Sinh che miệng u oán nhìn Cố Hải, tiểu biểu tình kia kêu một cái ủy khuất. Bên ngoài vụ còn tại hạ, đại viên vũ rơi xuống, quả thực là lấy tạp tạp đến nhân sinh đau, đương bão táp thối lui, chân trời sáng lên một mạt màu đỏ, Olin chính thức đóng máy, toàn bộ đoàn phim một trận tiếng hoan hô. Lạc Sinh cùng Cố Hoài ở kịch cũng coi như là chết, sở hữu Yube đạo diễn cho bọn họ 2 cái một người một cái đại hồng bao, mừng rỡ Lạc Sinh ở kia Mỹ tư tư. Vì tỏ vẻ chúc mừng, đại gia quyết định ăn một đốn rét quốc đồ ăn hảo hảo chúc mừng một chút. Ngươi hỏi nấu ăn người là ai? Đầu bếp chính là đoàn phim đầu bếp, phụ trách dạy dỗ chính là ảnh đế Cố Hoài. Lần trước bọn họ lên bờ đi, Cố Hoài mang về tới một con thuyền chứa đầy nguyên liệu nấu ăn thuyền. Sau đó mỗi lần ăn cơm, cũng không ăn đoàn phim cơm hộp, chính hắn xuống bếp cấp chính mình còn có Lạc Sinh nấu cơm ăn. Suy nghĩ một chút, ngươi ngồi xổm đoàn phim ăn kia không mùi vị cơm hộp, chính là ở kia một bên lại truyền đến lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương, quả thực là người làm việc a. Yêu bê đạo diễn là cái thứ nhất không nhịn xuống chạy tới cọ ăn cọ uống người, tức khắc kinh vi thiên nhân. Nga, đây là rét quốc mỹ thực, ta cảm thấy ta đã yêu nó. Cố Hoài tiền lời tuyệt đối coi như tốt, ngày thường ở nhà hắn lại không thích có những người khác về đến nhà tới, cho nên giống nhau nấu cơm đều là chính hắn xuống bếp, Lạc Sinh tắc phụ trách cho hắn trợ thủ ngoặc kép. Nga, không nghĩ tới Cố ảnh đế thế nhưng còn có cái này tay nghề. Đây là sở hữu công tác công nhân tiếng lòng. Cố Hoài kia văn nhã thân sĩ bộ dáng, thoạt nhìn nên là ngồi ở xa hoa nhà ăn chờ người hầu hạ, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ xuống bếp. Hơn nữa chủ nghệ còn thực không tồi. Tại đây ngắn ngủn nửa tháng thời gian, toàn bộ đoàn phim người đều bị Cố Hoài tay nghề chinh phục. Đáng tiếc, ngay từ đầu, 1-2 cái cọ cơm người Cố Hoài còn có thể chiếu cố, nhiều làm một chút, Chờ đến toàn đoàn phim người đều tưởng cọ cơm thời điểm, hắn liền không có cách, trực tiếp đem đoàn phim đầu bếp kéo tới. Hắn nói, đầu bếp là money hiện tại, đoàn phim đầu bếp cũng là làm một tay thực tốt Z quốc đồ ăn. Mưa to đã ngừng, trên đầu một vòng nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, phơi đến đầu người hôn. Trên biển ban đêm cùng ban ngày, quả thực chính là một cái mùa hè, một cái mùa đông. Olin đoàn phim người ở hoan hô, rượu ngon mang sang tới, nhiệt tình bôn phóng, âm nhạc thanh ở trên thuyền vang lên. Xinh đẹp cô nương, cường tráng nam nhân ở bong tàu thượng khiêu vũ, náo nhiệt cực kỳ. Cố Hoài gấp một khối dâu tây tắc Lạc Sinh trong miệng. Lạc Sinh ăn, hai mắt sáng ngời, mơ hồ không rõ nói, ăn ngon. Thời tiết này, dâu tây vừa mới đưa ra thị trường, một đám đỏ tươi no đủ, ăn lên ngọt tư tư, miễn bàn thật đẹp, xem nàng thích ăn. Cố Hoài lại đi phòng bếp giặt sạch một đống lại đây, ngồi ở một bên đầu uy nàng. Triệu Việt không ai phục vụ, chỉ có thể chính mình đi giặt sạch một chút, sau đó chậm rãi ăn. Cũng không ai đầu uy, không ai cùng nàng ngươi thân thân ta ôm một cái. Này cự thạch, độc thân cẩu tịch mịch a. Ngoặc kép, nói, trong nhà đầu bếp chính là cô Hải. Vậy ngươi làm cái gì? Rửa chén sao? Như vậy kỳ thật cũng không tồi. Phân công minh xác, thời tiết này dâu tây thật là tươi ngon nhiều nước. Triệu Việt một hơi hướng trong miệng tắc hai cái. Nghe vậy, Lạc Sinh cũng không ngẩng đầu lên nói, trong nhà có rửa chén cơ, dùng không đến ta. Bất quá, A Hoài nấu cơm thời điểm, ta có phụ trách trợ thủ, cho hắn rửa rau. Triệu Việt quay đầu xem nàng. Xem nàng ôm chân ngồi ở bậc thang hoảng thân thể, một chương miệng liền có một viên dâu tây uy đến nàng trong miệng. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều kêu ngươi thiên sứ, ta xem ngươi a, đều mau bị Cố Hoài sủng thành phế thiên sứ, pha trà cũng sẽ không phao. Lần trước đi nhà bọn họ chơi, ôm một vại trà, lá trà trực tiếp ngã vào trong ấm trà, sau đó trực tiếp đảo nước ấm ni kia chính là thượng vạn khối một hai lá trà. Bị nàng phao thành tam đồng tiền một cân giá rẻ lá trà. Triệu Việt có chút ghét bỏ nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, lại nhịn không được cười. Ai làm nhân gia có cái nguyện ý sùng nàng đâu. Liền tính sùng thành phế thiên sứ, kia cũng là đối phương chịu. Thoạt nhìn đến bây giờ đều là vui vẻ chịu đựng. Ngoặc kép, A Hoài, ngươi thật sự là quá tốt. Bên kia, Cố Hoài không biết nói gì đó. Lạc Sinh phát qua đi, trực tiếp ôm hắn đầu, bẹp bẹp hôn vài khẩu. Hai người cái chán chống cái chán, ở kia cười đến giống hai đóa hoa hướng dương giống nhau. Miễn bàn nhiều sáng lạn, gì? Cười đến giống hai cái ngốc tử giống nhau. Triệu Việt ghét bỏ. Chương 212 bộ chụp xong Olin dư lại màn ảnh. Lạc Sinh cùng Cố Hoài tuyên bố đóng máy. Còn từ yêu bê đạo diễn nơi đó cầm hai cái đại đại an ủi bao lì xì. Chính thức kết thúc ở Olin công tác. Hai người cũng không có ở M Quốc nhiều hơn lưu lại. Kết thúc công tác lúc sau, trực tiếp liền trở về Z quốc. Z quốc đúng là ban ngày, tuy nói là đầu mùa xuân, bất quá thời tiết đã mới gặp nóng bức. Một chút phi cơ Lạc Sinh bọn họ còn không có tới kịp ra sân bay, đã bị đã sớm canh giữ ở bên ngoài phóng viên vây quanh cái chật như nêm cối. Một đám microphone ra sức hướng tới bọn họ trước người duỗi. Trong miệng càng là giống phun cây đậu giống nhau. Bùm bùm, từng bước vấn đề trực tiếp tạp lại đây. Ngoặc kép, Lạc Sinh, xin hỏi ngươi tham diện Olin 6 tin tức hay không là thật? Lạc Sinh, Ngươi ở Olin 6 sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật đâu? Đây là ngươi lần đầu tiên diễn kịch, liền tham diễn Olin như vậy đại chế tác. Ngươi trong lòng có cái gì cảm tưởng sao? Mặc kệ là fan vẫn là phóng viên, tất cả mọi người đều bị Lạc Sinh tham diễn Olin tin tức sở kinh tới rồi. Hiện tại các phóng viên trong bụng, đó là có vô số vấn đề muốn hỏi. Các truyền hình, tin tức phóng viên đều tưởng lần đầu tiên thời gian bắt được mới nhất tin tức. Mà nơi này trừ bỏ phóng viên ở chờ đợi, cũng có được đến tin tức các fan đang chờ. Thấy bọn họ, trong miệng nhịn không được phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Cố Hoài cùng Lạc Sinh hai người, liền tính bọn họ đã hướng điệu thấp trang điểm. Nhưng là trên người cái loại này hạc trong bầy gà khí chất, vẫn làm cho bọn họ ở trong đám người rất là thấy được. Hai người đều là chân dài, đi ở sân bay, quả thực là tự mang đèn tụ quang, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Cố Hoài, Giao Giao, các fan cầm viết hai người tên đèn bài, lớn tiếng kêu bọn họ hai cái tên. Làm sân bay những cái đó không rõ nguyên do người qua đường một trận kinh ngạc. Chờ nghe được đại gia kêu tên, bọn họ trong đầu hiện lên một ý niệm. Lạc Sinh, Cố Hải, là bọn họ biết đến kia hai người sao? Ngoặc kép, hết chương.